Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 17, ngoài ý muốn người. Khi Tần Nhiên từ phó bản nhắc nhở bên trong xác nhận ở trên đảo ngục giam cùng thông linh người hợp, tác là cùng một cái thế giới về sau, là hắn biết tại Ancatel trong ngục giam chuyện phát sinh tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Mấy trăm phạm nhân tử vong, gần trăm giám ngục tử vong. Dù là cái trước là trừng phạt đúng tội, nhưng cái sau lại đủ để gây nên tất cả mọi người chú ý. Chỉ bất quá, tại xế chiều hôm nay điều tra bên trong, Tần Nhiên không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Ancatel ngục giam đưa tin. Rất lợi hại hiển nhiên, có quan hệ Ancatel ngục giam sự tình bị một ít người hoặc là thế lực áp xuống tới. Đối với Tần Nhiên tới nói là tốt hỏng nửa nọ nửa kia tin tức. Tốt một mặt là hắn không cần phải lo lắng nhiều người hơn, thế lực cuốn vào bên trong, mà hỏng một mặt, tự nhiên là rõ ràng. Hắn cần cùng đã đóng quân đến Ancatel ở trên đảo chuyên nghiệp nhân sĩ nhóm tranh đoạt quan tài lớn, bằng đồng thau thăm dò quyền. Về phần cái sau có người nào, Tần Nhiên vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lấy ngồi tại bàn đọc sách sau lão phu nhân. Đối phương rất thẳng thắn trực tiếp hỏi lời nói. Có lẽ là tính cách cho phép, nhưng theo Tần Nhiên vẫn như cũ tràn ngập vấn đề. Cũng không phải là ngươi muốn như thế. Ta cùng đã trú đóng ở Ancatel ở trên đảo, cùng muốn đóng quân đến ở trên đảo người không có bất cứ quan hệ nào. Ta tra hỏi, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Nhìn thấy Tần Nhiên ánh mắt, thông linh người, bé gái Clay giải thích nói. Nhưng Tần Nhiên lại không cách nào tín nhiệm đối phương lời nói. Bởi vì, bên trong có lấy quá nhiều lời không thông địa phương. Đơn giản nhất, đã không có bất cứ quan hệ nào. Này tại một ít người cùng thực lực che giấu Ancatel ngục giam sự kiện về sau. Đối phương vì sao lại biết rõ ràng như vậy? Đã đóng quân đến Ancatel ở trên đảo. Lại phát hiện tôn này quan tài lớn bằng đồng thau người. Dù cho chỉ là vì giảm bớt cạnh tranh giả. Cũng là tuyệt đối sẽ không lộ ra những tin tức này. Đa nghi tiểu gia hỏa. Ta thế nhưng là bờ biển Tây cường đại nhất thông linh người. Nếu như ta muốn xem xét một ít chuyện. Có rất ít người có thể che chắn ta hai mắt. Đương nhiên, ngươi cùng ngươi những tiêu tan đó mất đồng bạn không tính. Các ngươi giấu tung tích biệt tích mức độ thật sự là tài năng xuất chúng. Nếu như không phải ngươi trùng hợp tại thành phố độc lập trong tiệm sách lưu lại thân ảnh, ta chỉ sợ tìm không đến bất luận cái gì người. Lão phu nhân thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt thêm ra một điểm hiếu kỳ. Đối với cái này, Tần Nhiên tiếp tục duy trì trầm mặc. Hắn đối cái này phó bản thế giới hiểu biết quá ít, trừ biết Ancatel ngục giam bên ngoài. Cũng liền chỉ là biết một số đóng ở trước mắt tòa thành thị này một chút sự tình. Cái này còn là tới từ buổi chiều về phần đối phương bờ biển Tây cường đại nhất thông linh người tên. Tuổi, rất xin lỗi, hắn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Mà đối phương lời nói đằng sau cái gọi là trùng hợp tại thành phố độc lập trong tiệm sách lưu lại. Thân ảnh tự nhiên là hệ thống an bài. Tốt a, tốt a, đa nghi lại quật cường tiểu gia hỏa. Xem ra ta rất khó từ trong miệng ngươi đạt được tin tức cặn kẽ. Thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ. Bất quá, ngươi đã từng đảm nhiệm ta trợ thủ. Dù cho chỉ là vài phút, ta cũng nhất định sẽ cam đoan ngươi an toàn. Tiếp lấy, nếu như ngươi rời đi nơi này, nó ở lúc mấu chốt có thể cứu ngươi nhất mệnh. Nói, lão phu nhân liền đem một cái hình tròn. Đường kính bất quá 5 cm bằng bạc thẻ bài vứt cho Tần Nhiên. Tên, bé gái Clay chỉ ấn ký loại hình, tạp vật phẩm chất, ưu tú thuộc tính, không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, không ghi chú, nắm giữ người khác, liền đại biểu cho thông linh người, bé gái Clay. Làm ngươi ở cái thế giới này gặp được một ít phiền phức lúc, nó đem phát huy đặc biệt tác dụng. Hệ thống giới thiệu xuất hiện tại Tần Nhiên võng mạc bên trên. Tần Nhiên dùng ngón tay cái lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát phía trên khắc dấu lấy phù văn. Dùng thông dụng ngữ đến biểu thị. Cũng là lão phu nhân tên, bé gái Clay. Nhìn trong tay ngân bài. Tần Nhiên tinh tế nhớ lại cùng đối phương gặp mặt sau thái độ. Cùng trước đó trận kia khảo nghiệm bố trí, đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Có thể Tần Nhiên cũng vô pháp bài trừ đây là một loại ngụy trang. Nhưng bất luận là thật không có ác ý chỉ là hiếu kỳ, vẫn là đi qua ngụy trang có khác mục đích, Tần Nhiên cũng sẽ không rời đi. Chỉ là hơi sau khi tự hỏi, Tần Nhiên liền dĩ nhiên minh bạch lần này phó bản điểm mấu chốt ở nơi nào. Thông linh người, bé gái Clay bảo hộ. Chỉ cần có đối phương bảo hộ, hắn liền có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua cái này độ khó khăn vì lần thứ hai phó bản. Tuy nhiên dạng này bảo hộ, cùng hắn tận khả năng vượt mức hoàn thành chi nhánh. Xưng hào nhiệm vụ, mục tiêu có xung đột, nhưng lại phù hợp lấy hắn chủ tuyến nhiệm vụ đảm nhiệm thông linh người trợ thủ 3 tháng. Cục thế trước mắt đã vừa nhìn thấy ngay. Hắn bây giờ rời đi, tất nhiên xem như thất bại. Đây là Tần Nhiên không nguyện ý tiếp nhận sự tình. Dù cho muốn rời khỏi, cũng phải treo đối phương, trợ thủ, danh hào mới được. Cho nên, hơi tổ chức lời nói về sau, Tần Nhiên nói như vậy. Ta không sẽ rời đi, dù cho có người ấn ký, cũng kém xa đợi tại bên cạnh ngươi an toàn, mà làm ngươi cho ta cung cấp bảo hộ trao đổi. Ta hội cáo chi ngươi ta tại Ancatel trong ngục giam kinh lịch. Nói xong, Tần Nhiên hai mắt liền nhìn về phía lão phu nhân, chờ đợi đối phương trả lời. Thông minh tiểu gia hỏa. Lão phu nhân cười rộ lên. Sau đó, ôm Sebastian Simirotic đổi tư thế. Hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng muốn kỹ càng lắng nghe Tần Nhiên giảng thuật. Hết thảy thủ phạm đều là Ziafen. Hiss, Tần Nhiên bắt đầu chính mình giảng thuật. Hắn tận lực vứt bỏ chủ quan phán đoán. Chỉ là lấy khách quan phương thức bày tỏ phát sinh ở Ancatel trong ngục giam sự tình. Từ bọn họ vừa lên đảo gặp được hạ độc sự kiện bắt đầu. Mãi cho đến Ziafen, Hiss thi thể ngã trên mặt đất. Hòa tan thành một đoàn hắc chất lỏng màu đỏ bay về phía giữa không trung quan tài lớn bằng đồng thau. Thấm vào chúng quá trình, Tần Nhiên đô giảng thuật một lần. Đương nhiên, một số quan trọng đồ, vật Tần Nhiên vẫn là biến mất. Tỷ như, Ziafen, Hiss đã từng nói tổ tiên ban cho. Khởi tử hoàn sinh, lão phu nhân tại Tần Nhiên giảng thuật xong, cũng không có lập tức biểu đạt tự mình nhìn pháp, mà chính là thấp giọng lẩm bẩm. Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy, theo thấp như vậy âm thanh nhắc tới, lão phu nhân hòa ái thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Mười mấy giây đồng hồ về sau, lão phu nhân phát ra thở dài một tiếng. So ta, nhìn, đến còn nghiêm trọng hơn. 2567, ngươi cáo chi ta một cái tin tức trọng yếu, cái này đã vượt xa khỏi thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ phạm trù. Mà lại, ngươi nguyện ý đảm nhiệm ta trợ thủ. Cho nên, làm, ngô, trao đổi, không sai, cũng là làm trao đổi. Ta hội ở sau đó trong khoảng thời gian này tận khả năng dạy bảo ngươi về thần bí sự vật học tập. Hiện tại, ngươi cũng có thể qua lầu 2 chọn lựa phòng ngươi. Lão phu nhân hiển nhiên có chút không quen Tần Nhiên lý do thoái thác. Liên tục nếm thử mấy lần về sau, mới chuẩn xác biểu đạt ra cái này hàm nghĩa. Theo lão phu nhân lời nói, Tần Nhiên chủ tuyến nhiệm vụ xuất hiện biến hóa. Chủ tuyến nhiệm vụ, đảm nhiệm thông linh người trợ thủ 3 tháng. 090 thiên tại nhiệm vụ sau xuất hiện một cái thời gian nhắc nhở. Tần Nhiên quét mắt một vòng này cái thời gian nhắc nhở. Cũng không có như cùng lão phu nhân nói như thế rời đi. Mà chính là, hướng về lão phu nhân đưa ra đã sớm xuất hiện trong lòng nghi vấn. Chú đóng ở Ancatel ở trên đảo người. Thế lực cùng muốn đi vào Ancatel đảo người. Thế lực có nào? Hoặc là càng thêm nói cho đúng. Đối ta có định ý người. Thế lực có ai? Tần Nhiên hỏi. Đối với quan tài lớn bằng đồng thau. Dù cho tình huống xa so với hắn tưởng tượng bên trong phức tạp. Nhưng Tần Nhiên lại không có ý định dễ dàng buông tha. Hắn cần hiểu biết càng nhiều. Mà trước mắt lão phu nhân. Hiển nhiên là một cái rất tốt tìm hiểu người yêu. Chú đóng ở Ancatel ở trên đảo thế lực là tên là Ám Tinh Liên Hợp. Một cái không tốt lắm cũng không quá hỏng tổ chức. Có chính mình quy tắc. Đồng thời dựa theo quy tắc hành sự. mà muốn đi vào đến Alcatel đảo thế lực liền không giống nhau. Dạ ma, liên hợp. Một cái vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn tổ chức. Về phần ngươi địch nhân, tuy nhiên cũng có một chút tiểu tạp ngư, nhưng chủ yếu nhất là chính là Chi, Evil, Tích Trinh. Lão phu nhân đáp trả, chính là Chi, Evil, Tích Trinh, Dear Phần, His không phải đã chết sao? Tần Nhiên sững sờ, vô ý thức hỏi, nhưng chính là Chi, Evil, Tích Trinh vẫn tồn tại, đồng thời lại xuất hiện một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa. Đánh lấy vì Dear Phần, His báo thù danh hào, đem chọn cái chính là Chi, Evil, Tích Trinh lần nữa chỉnh hợp. Không cần nghi vấn, hắn mục tiêu cũng là ngươi. Lão phu nhân ngữ khí khẳng định nói. Hắn là ai? Tần Nhiên chau mày. Phinh. Lão phu nhân báo ra một cái tên. Tần Nhiên giật mình. Hắn vô ý thức hỏi. Là ta biết rõ Phinh sao? Không sai. Cũng là ngươi biết cái kia Phinh. Nhìn lấy kinh ngạc Tần Nhiên. Lão phu nhân cho ra khẳng định đáp án. Tần Nhiên lập tức nhíu mày. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.